Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 670, Ấn Nô 26. Góc truyện audio.com. Edit Z93. Nghe được động tĩnh ngoài thành, Sano nhanh chóng leo lên phòng quan sát nhìn lại từ xa, chỉ thấy có ít nhất 2.000 binh mã vây quanh người của Len ông ta. Trông thấy rất nhiều người đang cướp lại vũ khí trong tay phủ binh cùng với mấy xe đồ quân nhu của lãnh địa Sonic, mà người Sonic rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu hoàn toàn. Rất nhiều chê y người mặc trang phục của quân đội Sangru đang xuyên qua đám người, cách ly những người bị bỏng bởi vàng lỏng kia. Hơn nữa nhiều người bị vôi làm mù mắt cũng đều có người xử lý. Sau đó ông ta trông thấy một con ngựa cao to đỏ thẫm, Sano thầm vui mừng, ông ta cố gắng mở to mắt nhìn kỹ bốn vó ngựa đỏ thẫm kia, quả nhiên là màu trắng. Đó là Sang Tu, đại tướng số một trung thành với ông ta. Giờ khắc này, Sano mới dám tin tưởng, hy vọng của mình thế mà thành sự thật. Sang Tu trở về, giờ phút này, chẳng phải Len đã trở thành tù binh của Sang Tu ư, thành tù nhân của mình. Sano gần như là ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng quan sát, ra lệnh cho người dắt chiến mã của mình tới, mang theo 50 thân binh, nóng lòng không thể chờ đợi một mình một ngựa ngẩng đầu phóng đi. Lão quỷ Len, người cũng có ngày hôm nay. Sang Tu ngồi đoan chính chê y ngựa đỏ thẫm, ông ta vốn có dáng người cao lớn, trong đám người càng cho thấy là hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy. Lúc này, Sang Tu đang ban bố từng chỉ lệnh liên tiếp mà Sano đã sai người mở cửa thành ra, lớn tiếng hò hét muốn đích thân. Chiêu đãi, Len, Sano cưỡi ngựa đi đầu, cứ việc dưới thành có vàng lỏng khắp nơi, thối không ngửi được, còn có dấu vết bình cho ném ra từng mảnh, nhìn đâu cũng thấy rất bẩn rất loạn, nhưng tâm tình Sano lại vui vẻ chưa từng thấy. Mặc kệ trước mắt quặng mỏ còn chưa luyện ra vũ khí mà ông ta cần, nhưng mục tiêu trong nhiều năm của ông ta thế mà thực hiện trước thời hạn. Bây giờ chỉ sợ Len đã tức giận đến phát điên rồi, thế này sao gọi là chinh phạt, quả thực là đưa hàng tới cửa. Một tên có vóc người tương đối nhỏ gầy đang trói Len lại. Tên đó đưa lưng về phía chính mình, đang nói gì đó với Len, Len đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét giống như dã thú dọa Sano nhảy dựng. Quần áo chê y người tên kia ông ta không thể quen thuộc hơn được, chê y gấm vóc ngân văn thêu ba chiếc lá dâu màu vàng nhạt. Tại Sangru chỉ có mấy người chủ nhân trong phủ lãnh chúa mới được phép thêu lá dâu chê y quần áo, hai đứa con trai của Sano đều ở trong thành, ngoài thành chỉ có con trai út bị phái đi quặng mỏ Saolin, không hổ là con trai của mình. Mặc dù vóc dáng nhỏ gầy hơn so với hai anh của mình, nhưng ở trong mắt Sano bây giờ, anh ta quả thực là đứa con trai ưu tú nhất trong ba đứa con trai của ông ta. Sano dương dương đắc ý kêu một tiếng, lão quỷ Len, không nghĩ tới ngươi sẽ có kết cục này đúng không? Ông ta cười lớn, quả thực như quân vương bế nghễ thiên hạ. Saolin, con ngoan của ta, đem lão già này giao cho cha xử lý. Hừ, ông ta mạo phạm ta nhiều lần như vậy, ta muốn đích thân lột da vấn hình ông ta. Chấm, giọng điệu Sano mang theo vẻ đắc ý và khen ngợi, kết quả Len trông thấy ông ta tới đây lại quét sạch phẫn nộ vừa rồi, đổi thành nụ cười quỷ dị. Lão thất phu Sano, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ, ngươi sẽ thảm hơn ta. Chấm, Sano giơ tay quất một roi xuống người Len, sắp chết đến nơi còn lắm mồm. Thật to gan, người bên cạnh Saolin gầm lên với ông ta. Sau một khắc roi của ông ta trực tiếp rơi chê y mặt đất. Góc truyện audio.com, người kia không phải Saolin, mà là một người ông ta tuyệt đối không ngờ tới. Một người có hóa thành cho ông ta cũng sẽ nhận ra. AKA, vậy mà là tiện nô AKA. Sano mơ hồ cảm giác dường như có chỗ nào không đúng, đột nhiên quay đầu ngựa lại, phóng tới chỗ Sang Tu. Làm sao AKA lại mặc quần áo con trai của mình, mà làm sao Sang Tu lại cùng AKA đến đây cứu viện chủ thành. Ông ta biết bất kể như thế nào, Sang Tu tuyệt đối sẽ không phản bội mình, Sano vừa chạy vừa la lớn. Sang Tu, mau tới gặp ta. Chấm, giờ phút này, giọng nói Sano đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Một loại trực giác không tốt lắm quanh quẩn trong lòng lại bị ông ta cứng rắn đè xuống, ông ta tin tưởng Sang Tu tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Đã từ xa chạy tới, vậy cũng đừng đi nữa. Lâm Tịch tiện tay nhặt hòn đá chê y mặt đất bị người chê y tường thành vứt xuống trong lúc công thành rồi ném nó về phía Sano. Nghe tiếng gió do hòn đá kia phát ra, vốn có mấy phần không cam lòng đối với việc chính mình bị bắt, Len đột nhiên hiểu rõ mình bị bại cũng không tính quá oan, tối thiểu cùng cô gái này đơn đả độc đấu, ông ta không có chút phần thắng nào. Bịch, một tiếng, Sano ứng tiếng mà rơi. Sau đó, Sang Tu, cũng đã chạy đến tự mình trói ông ta lại. Sano ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, ông ta vẫn cho rằng người này là Sang Tu, hóa ra là một lão già trông già nua hơn Sang Tu nhưng trình độ nhanh nhẹn dũng mãnh lại chỉ có hơn chứ không kém. Cũng khó trách ông ta sẽ nhận lầm, người này cưỡi chiến mã của Sang Tu, vóc người còn vô cùng giống Sang Tu. Vào thời điểm ông ta nguy hiểm nhất, Sang Tu chưa bao giờ làm ông ta thất vọng. Cho nên gần như thoáng trông thấy con ngựa này, ông ta liền bắt đầu đơn phương quyết định người kia nhất định phải là Sang Tu, cũng chỉ có thể là Sang Tu. Nhưng thực đáng tiếc lần này, Sang Tu, làm ông ta thất vọng. Thảo nào, ông ta đã nói Sang Tu sẽ không đi theo tiện nô AKA kia. Người cưỡi chê y con ngựa của Sang Tu chính là Xin, không nghĩ tới lại bị AKA đoán trúng, mặc vào một số trang bị của hai người chết này, có thể sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Quả nhiên, 50 phượng vệ kia của AKA đều không cần lên, lão Sano liền ra ngoài tự chui đầu vào lưới. Đã thuận lợi tiếp thu phủ lãnh chúa Sonic, Xin làm những việc này đến mức xe nhẹ đường quen. Không tốn sức chút nào đoạt lại thân binh, chiến mã và vũ khí của Sano, hỗn loạn ngoài thành cơ bản cũng đã được xử lý tốt, đội quân lớn trùng trùng điệp điệp vào trong thành. Đội cờ trống mới thành lập có đất dụng võ. Hồi chiêng gõ trống thông báo cho tất cả mọi người, không cần sợ hãi, từng người trở về nhà, cấm lắc lư chê y đường. Ấn nô không có nhà để về thì đi theo đội ngũ đến phủ lãnh chúa chờ xóa nô ấn. Một khi thông báo ba chữ xóa nô ấn, hầu như từng ấn nô ấn núp trong từng ngóc ngách đều vội chạy ra, trong đôi mắt nhìn về phía nhau đều lóe lên vẻ không thể tin nổi. Bọn họ thật sự được xóa đi nô ấn dễ dàng như vậy sao? Mà bây giờ phủ lãnh chúa Sang Ru nghênh đón chủ nhân mới. Lãnh chúa AKA, phủ binh trong phủ lãnh chúa đã sớm bị Sano mang đi hết, bây giờ trong phủ chỉ có đám con gái và một đám cơ THIOTAP bị dọa đến run lẩy bẩy của Sano. Tất cả mọi người đã có kinh nghiệm đánh cướp đồng thời dọn dẹp phủ lãnh chúa Sonic, bắt đầu ai có việc nấy đều trở nên bận rộn. Giờ phút này, một lần nữa Luhan bước vào phủ lãnh chúa, nơi không biết qua bao nhiêu đời lãnh chúa, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gocchuyenaudio.com, tạm thời không có người mới giúp đỡ, anh ta đành phải tự mình mang theo Ara kiểm kê nhà kho phủ lãnh chúa. Ara vẫn nhìn xung quanh phủ lãnh chúa tráng lệ này, nhìn qua phủ lãnh chúa Sonic, lúc trước phủ lãnh chúa Sang Ru trong lòng mình phảng phất giống như thiên đường, giờ cũng coi như chẳng là gì cả. Trong lòng Ara vô cùng cảm khái, lúc trước cô ta chỉ là một ấn nô cấp 3 người người có thể bắt nạt trong phủ lãnh chúa này, bây giờ lại dùng thân phận như vậy trở lại chốn cũ. Không chỉ có cô ta, đám Akai và Xin tất nhiên cũng đều cảm khái trong lòng một phen. Lúc này, đội trưởng đội phượng vệ bên cạnh AKA là Trinh đi tới nói với Luhan. Trước hết tạm dừng công việc trong tay đi, nhà kho bên này sẽ do chúng ta trông coi, vương có lệnh muốn ngươi về nhà đi xem tình hình người nhà trước, cho phép ngươi sau này lại tới kiểm kê nhà nho. Người phượng vệ chưa từng gọi là AKA đại nhân, bắt đầu từ ngày bọn họ trở thành phượng vệ, bọn họ vẫn gọi cô là vương, AKA sẽ có mệnh lệnh như vậy, Luhan thật sự không nghĩ tới. Trong lúc còn có vô số việc như vậy AKA thế mà còn có thể nghĩ đến anh ta. Luhan liều mạng chớp mắt cố nén nước mắt muốn trào lên, chắp tay với Trinh, sau đó như một cơn gió đi ra phủ lãnh chúa. Trong nháy mắt quay đầu đó, nước mắt Luhan tuôn đầy mặt. Đã sắp một năm, anh ta, rốt cuộc có thể trở về nhà, cách chương.